Chương 774, bi kịch tin tức. Kịt sầm mở cả rèn nhai nuốt lấy cái tên này, sau đó lên tiếng dò hỏi, hẳn là ngươi chính là sầm mở tập đoàn vị kia phản nghịch tiểu nữ nhi. Kịt giống như 10 phần không thích cả rèn thiên vương cho ra hình dung tử, kịt cũng không đối cả rèn tôn kính, lẩm bẩm lấy nói ra, ta chỉ là đang đuổi tìm mình yêu thích cách sống thôi, cái này phải gọi cá tính mà không phải phản nghịch. Nghe được kịt biến tướng thừa nhận thân phận của mình, Lạc Ninh tò mò nhìn nàng, đối cả rèn hỏi, thế nào, nàng hay là lớn lai lịch người tại nguyên tắc bên trong, kịch hoàn toàn chính xác cũng là lấy rất lớn lai lịch. Nói nhảm, có thể điều động một đài gần đất vệ tinh đến cho mình định vị hướng dẫn, có thể không có thế lực cường đại sao, dù cho không có Lạc Ninh xịp tập đoàn khổng lồ như vậy, nhưng chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá hồ hến địa khu thế lực, Lạc Ninh cũng không có chính thức tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, cho nên cũng không phải hiểu rất rõ. Tại Lý Lỷ Cổ Vở City, mọi người đều biết sầm mở tập đoàn một cái phản nghịch đại tiểu thư, thường xuyên làm ra một chút đặc biệt lập đi cùng hành động sự tình. 14 tuổi thời điểm liền sáng tạo ra nhiệt khí cầu vờn quanh thế giới một tuần ngắn nhất ghi chép, sau đó lại sáng tạo ra một mình tàu ngầm đáy biển dò xét sâu nhất ghi chép, sau đó lần nữa không tá trợ đặc thù công cụ cùng bộ kẹ mẩn leo lên thế giới ngọn núi cao nhất, còn làm ra các loại một hệ liệt để người đồng lứa cảm thấy phỉ di cho sự tình. Nguyên lai là như thế, đích thật là một cái coi như không tệ là mạo hiểm ra. Nghe được cả rèn đối với nàng giới thiệu, Lạc Ninh chút kinh ngạc gật đầu. Không nghĩ tới, vị này muội tử thật sự chính là cuồng dã vô cùng à, trách không được cái này làn da như thế khỏe mạnh nhan sắc, nguyên lai là cả ngày ở bên ngoài dã là mạo hiểm ra. Thật là lợi hại cảm giác đấy. Vị này nhà mạo hiểm kịch làm sự tình, đối với gì cả tới nói đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Tại gì cả thế giới quan bên trong, nữ hài tử hẳn là yên lặng ở tại mình nam nhân bên người, nấu cơm cho hắn giặt quần áo sinh hầu tử là có thể về phần ra ngoài sóng, gì cả là tuyệt đối sẽ không. Vậy chỉ bất quá là tiểu hài tử chơi trò chơi thôi, căn bản không có gì đáng giá khoe. Kịch một câu sắp hiện ra nơi trốn người đã kích thương tích đời mình, trong miệng nàng nói tới tiểu hài tử trò chơi nơi này chính là ngoại trừ nàng bên ngoài ai cũng không có trải qua tới. Kịch lên tiếng tiếp tục nói ra, trên thực tế ta lần này tới chỗ này mục đích đúng là muốn để lộ sáng thế chi thụ bí mật, truyền thuyết có thể dựng dục thế giới bản nguyên cùng lúc ban đầu sinh mệnh sáng thế chi thụ, nếu như ta có thể để lộ nó khăn che mặt bí ẩn như vậy nhất định so ta trước đó làm những chuyện như vậy đều muốn nghĩa ta hao tốn thật lớn khí lực biết tại sáng thế chi thụ một cái một mực sống ở nơi đó mẹ, cho nên ta lúc này mới muốn lấy nó vì điểm vào thăm dò sáng thế chi thụ. Khăn che mặt bí ẩn Hà Nội bộ thế giới. Vừa rồi hẹ và chỉ là nghe theo mệnh lệnh của ta muốn trên người mẹ lắp đặt đưa tin khí mà thôi, nhưng là không nghĩ tới sẽ khiến mọi người cùng hiểu lầm. Ba ở Leopold City là một cái dị thường phát đạt thành phố lớn, cho dù là tại ban đêm đồng dạng cũng là đèn đuốc sáng trưng. Sầm mở tập đoàn chủ tịch nổ dạ họa sầm mở mới vừa vặn kết thúc một ngày làm việc, nhưng là bí lại là vội vã cầm điện thoại chạy tới. Cái kia lòng như lửa đốt bộ dáng, để hắn không vui như mày. Bất quá, tiếp xuống bí chỗ hồi báo sự tình, lại là để cả người hắn đều kinh hãi nhảy dựng lên. Chủ tịch, không xong, tiểu thư nàng tại Đỏ Giản Vương quốc bị Hoàng cung thị vệ bắt được, hiện tại Đỏ Giản Vương quốc ngoại giao trưởng quan tự mình gửi điện thoại tới hỏi thăm cái gì, nha đầu kia lần này vậy mà chạy đến Đỏ Giản Vương quốc gây chuyện rồi nổ dạ họa chủ tịch lập tức đem trong tay bút máy buông xuống, chút lo lắng đối bí xác nhận, quả thực là hồi nháo. Đỏ Giản Vương quốc bên kia không nói cái nha đầu kia đến cùng chọc chuyện gì bí nuốt nước miếng một cái, nửa ngày lúc này mới nói. Quanh co nói ra, tựa như là ân, căn cứ bên kia tin tức truyền đến là xâm lấn nữ vương bệ hạ hoàng cung, đồng thời hình dùng phi pháp thủ đoạn săn bắt mẹ. Tên nổ dạ họa chủ tịch một hơi thở gấp đi lên, một cái lảo đảo kém chút liền trực tiếp té ngã trên đất. Bí vội vàng đỡ lây giống như chút chịu đựng không được trọng đại như vậy đả kích chủ tịch đại nhân nói thật. Hắn vừa rồi tại nghe thời điểm cũng thiếu chút đem trong tay mịt rộ phổn cho ném ra cái này đặc biệt, đơn giản liền là tìm đường chết ra tại thế giới bổ kẹ mẩn phi pháp thủ đoạn săn bắt bổ kẹ mẩn thế nhưng là một đầu tội lớn, mặc kệ là cái gì bổ kẹ mẩn, cho dù là săn bắt một cái cả thập đi, chỉ cần ngươi dùng phi pháp thủ đoạn, như vậy đều muốn ngồi xổm cục cảnh sát bên trong ăn cơm tù còn phải tiếp nhận giáo huấn. Đương nhiên, nơi này phi pháp, chỉ là lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn, cưỡng ép đem bổ kẻ mẩn khống chế liên minh chính thức bổ kẻ bản không tính ở bên trong bất quá. Giống như là cả tờ tỷ loại này bổ kẻ mẩn đồ đần mới ăn no dỗi việc phi pháp săn bắt nó tới. Đầu này luật pháp cân nhắc mức hình phạt là căn cứ mỗi loại bổ kẻ mẩn hiếm cùng chân quy trình độ đến xử phạt. Săn bắt một cái cả tờ tỷ đều muốn bị trộm tới cải tạo nửa tháng. Mà mẹ lời nói đương nhiên, cái này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu là xâm lấn hoàng cung mới là một hạng trọng đại tội danh. Hơn nửa ngày mới thở nổi chủ tịch đại nhân một bên vị bí, một bên đập bàn, lập tức an bài cho ta, ta muốn đi đỏ giản vương quốc ở trước mặt cho nữ vương bệ hạ tạ lỗi, cái này nha đầu chết tiệt. Kia nàng hiện tại thế nào bí lắp bắp nói ra, căn cứ bên kia tin tức truyền đến, đại tiểu thư kèm chút bị hoàng cung thị vệ lù cả gì ở tại chỗ giết chết bí lời còn chưa nói hết, nhìn xem lại phải ngất đi chủ tịch. Vội vàng đem mình cái kia nửa câu nói sau một hơi mà toàn bộ phun ra, chủ tịch đại nhân, đại tiểu thư còn chưa có chết nổ dạ hỏa một cái hơn 50 tuổi trung nhân nhân, tựa như là chơi nhảy cầu, một trái tim chợt cao chợt thấp, bí gấp vội vàng nói, may mắn lúc ấy nữ vương bệ hạ kịp thời. Ra mặt ngăn lại đại tiểu thư lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó, ngài yên tâm đi, đại tiểu thư tạm thời còn không có định tội. Hô nổ dạ hỏa đồng sự bình phục một cái tâm tình của mình. Khổ não bưng bít lấy chán của mình, trước an bài cho ta cùng cả mạ dạn vẽ lị quan ngoại giao trò chuyện thỉnh cầu, nếu như có thể mà nói, tốt nhất trực tiếp thỉnh cầu hẹn trước nữ vương bệ hạ. Mặt khác, đêm nay trong đêm an bài tốt ta đến đỏ giản vương quốc hành trình. Phải tất yếu ngày mai buổi sáng trước đó đổi tới.